Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, quyết định cùng ly biệt. Nhà Lù, tân một ngày, mới mở mới, Slowpoke sớm địa đứng ở số 2 nước cạn khu môn khẩu. Cùng chờ đợi Dương Ngự đến nơi, chào buổi sáng a, ngơ ngác, tới trước là Khôn Ca. Hắn đối với cái này một màn sớm đã thấy quái không kinh. Chỉ là, tân một ngày, tân tranh tinh, mỗi ngày một tới làm đều muốn trước đau thượng một hồi lâu. Như thế nào ta lại không có nhỏ như vậy Pokemon đâu này? Slowpoke phất phất bàn tay nhỏ bé, biểu thị sáng sớm đang lúc thăm hỏi. Bất quá, đây cũng không phải là hắn phải đợi người. Rốt cục tới. Nha nói nhiều. Slowpoke lắc lư lấy cái đuôi nhỏ vui sướng đi lên. Chào buổi sáng a, ngơ ngác, Dương Ngự ngồi xổm người xuống. Trước đang ngơ ngác thú trên đầu sờ một hồi. Cầm mỗi sáng sớm trên cơ bản đều vẫn còn ở thụy nhãn mông lung cá ướp muối vương ném ra. Cá ướp muối vương, ta là ai? Ta ở đâu? Ngươi đang làm gì đó? Ngươi xem một chút nhân ra Slowpoke, nhìn lại ngươi, nhiều ngày như vậy hạ xuống, vẫn một bộ buổi sáng chưa tỉnh ngủ vẻ mặt mộng bức bộ dáng. Cá ướp muối vương, ta là cá ướp muối trách ta rồi. Dương Ngự, buổi sáng hôm nay có cái hội nghị thường kỳ, chính thức công nhân đều nên tham gia. Hội nghị thường kỳ chấm dứt liền phát tiền lương, Triệu Khôn thanh lý lấy bãi cát. Thế nào? Phát tiền lương, có nghĩ là muốn đảm đương bồi dưỡng ra. Dương Ngự chưa đi ổn thiếu chút nữa té ngã. Phát tiền lương sẽ tới đương bồi dưỡng ra. Tiền lương sử dụng hết. Đương huấn luyện ra, đây là cái gì quỷ đồng dạng tao thao tác. Khôn Ca ngươi sợ không phải tại trêu chọc ta. Ai nha, phát tiền lương, tháng này tiền lương có 2 vạn Pokemon tệ a. Đến lúc đó mua cái Pokemon nhảy giường hoa 7.000, mua một bộ lò xo huấn luyện trang bị 8.000. Ta thế nhưng là trông mà thèm rất lâu. Triệu Khôn dừng lại bắt đầu xách ngón tay mảnh đếm. Ai, Dương Ngự, ngươi chờ một chút, Dương Ngự cũng sẽ không như vậy tùy ý địa mua cái gì nhảy giường cái gì lò. So huấn luyện trang bị, hắn tiền lương đương nhiên phải tiết kiệm dùng. Nghe Tiểu Ngọc ý tứ, nàng muốn nhận nuôi dưỡng kia Pokemon ủy trị trong sở ran. Nếu như Tiểu Ngọc muốn nhận nuôi dưỡng, Dương Ngự làm ca ca đương nhiên cao giơ hai tay hai chân đồng thời mang theo cá ướp muối vương hết. Thầy trả cầm, cá ướp muối vương, tại sao phải mang ta lên? Dương Ngự, ngươi không phải là ta Pokemon. Cá ướp muối vương, dạ. Ngươi nói cái gì đều đúng. Dương Ngự, có phải hay không các người sắp khai giảng? Triệu Khôn đuổi theo. Đại học sao? Nhanh a, chủ yếu là có 1 tháng thời gian huấn luyện quân sự. Dương Ngự gật đầu. Nếu như không phải là còn có huấn luyện quân sự, hắn hẳn là vẫn lại ở chỗ này ngốc lâu một chút. 1 tháng huấn luyện quân sự a, thật sự là rất hoài niệm. Pokemon đại học. Trốn không thoát, Triệu Khôn một bộ người từng trải bộ dáng vỗ Dương Ngự bờ vai. Ta lúc đó huấn luyện quân sự, Pokemon vẫn chỉ là một cái. Nói cho ngươi, huấn luyện quân sự không chỉ giáo huấn chúng ta. Pokemon cũng phải giáo huấn. Dương Ngự mở to hai mắt. Hắn thật sự là không có rõ ràng qua. Đầu óc hắn trong còn là kiếp trước loại kia đại học huấn luyện quân sự. Nhưng nếu tỉ mỉ vừa nghĩ, thật sự là không có mau bệnh. Đây chính là thế giới Pokemon. Đương nhiên, ngươi sẽ không cho rằng huấn luyện quân sự liền giáo huấn ngươi à? Triệu Khôn sắc mặt cổ quái. Vậy thì, ta lúc ấy đi huấn luyện quân sự thời điểm cũng là mộng bức. Chờ thêm xe. Huấn luyện quân sự đạo sư mới nói không chỉ giáo huấn người, còn muốn giáo huấn Pokemon. Lúc đó thế nào, xe lên một lượt đi, căn bản sượng mặt a. Dương Ngự, đối với huấn luyện quân sự ấn tượng ta có thể sâu. Ta kia, hiện tại đã là Pizziotto, lúc ấy thiếu chút nữa không có đem nó giáo huấn khóc. Biết bay Pokemon, huấn luyện viên là Firo, nhìn xem liền hung một đám. Triệu Khôn giảng thuật tình cảnh lúc đó, dù sao một ngày vẫn không có hạ xuống, bao gồm ta ở trong. Hệ Flying Pokemon trên cơ bản đều khóc, dữ dội như vậy tàn. Dương Ngự líu lưỡi, kiếp trước tại đại học huấn luyện quân sự thời điểm, có rất ít giáo huấn khóc người. Tại thế giới Pokemon, giáo huấn khóc người đã không coi vào đâu. Giáo huấn khóc Pokemon cảm giác còn có chút ý tứ. Đợi đã nào, người tư tưởng không đúng à? Dương Ngự trong nội tâm một chút không hoảng hốt. Thậm chí còn muốn nhìn khác Pokemon làm thế nào bị giáo huấn khóc. Trên đất bằng Pokemon giáo quan hẳn là A Bóc A, Y Căng tiến hóa. Ở trong nước Pokemon huấn luyện viên là cái gì kia mà? Liền không rõ ràng lắm. Dường như đại bộ phận trong quân doanh, các giáo quan Pokemon đều là thiên hướng tiến công hình. Triệu Khôn đã chuẩn bị cho tốt hôm nay. Muốn bán Water Gun. Trở lại số 2 nước cạn khu vừa đi vừa nói. Này phối trí, Firo thêm Abob, có điểm giống đội Rocket A. Dương Ngự trong đầu bừa bãi lộn xộn điện não bổ một chút anime trong ZC cùng James xuất hiện. Hình ảnh, bất quá cái kia Firo đổi thành Weezing liền có điểm hình tượng. Bất quá, huấn luyện quân sự thực rất hữu hiệu. Đây là thực, đại bộ phận Pokemon sức chiến đấu cũng sẽ ở huấn luyện quân sự thời điểm có chỗ đề thăng. Chúng ta khi đó huấn luyện quân sự xong sau, trong trường học liền bắt đầu lần đầu tiên tân sinh thi đấu. Tóm lại, huấn luyện quân sự vẫn rất trọng yếu. Triệu Khôn vỗ vỗ tay. Như thế nào, ngươi xem ta xong rồi gì? Khôn ca ngươi lúc ấy so với như thế nào đây? Triệu Khôn không hiểu địa thẹn quá hóa giận. Ghét bỏ địa vẫy vẫy tay. Đi đi đi, đi mở sáng sớm hội lãnh lương. Tiểu bằng hữu muốn có tiểu bằng hữu bộ dáng. Việc khác tình khác rõ ràng nhiều như vậy. Dương Ngự cười ha hà. Nhìn Khôn ca biểu tình liền biết sự tình kết quả. Chỉ là cười cười. Dương Ngự trong nội tâm cũng bắt đầu có thấp thỏm cùng không muốn bỏ. Đi đến đại học cũng liền có nghĩa là hắn muốn ly khai nơi này, rời đi nơi này, điều này cũng làm cho có nghĩa là cùng Slowpoke phân biệt. Phải nhanh một chút thành là cao cấp huấn luyện gia a. Dương Ngự nắm chặt nắm tay, trong nước cùng cá ướp muối vương cùng nhau chơi đùa Slowpoke tựa như cảm nhận được Dương Ngự ánh mát, ở trong nước ngẩng đầu lên. Sau lưng cái đuôi không ngừng mà tại trên mặt nước đi lòng vòng vỗ. Duỗi ra bàn tay nhỏ bé chiêu lên. Dương Ngự, Lâm đạo sư. Triệu Khôn có chút kinh ngạc mà nhìn Lâm đạo sư xuất hiện ở số 2 nước cạn khu. Lâm nãi nãi, Dương Ngự trong nội tâm trầm xuống. Lâm nãi nãi thân ảnh xuất hiện, cũng có nghĩa là một cái sẽ phải đối mặt vấn đề. Slowpoke là lưu ở Hải Dương công viên, còn là cùng lấy Lâm nãi nãi đạt được tốt hơn bồi dưỡng. Triệu Khôn, để ta cùng Dương Ngự đơn độc đợi trong chốc lát, có một số việc muốn nói chuyện. Hảo, Lâm đạo sư, Dương Ngự, ta đi trước hội nghị thường kỳ địa phương. Như thế này thấy, Triệu Khôn mặc dù hiếu kỳ Lâm đạo sư hồi cùng Dương Ngự nói chuyện gì, thế nhưng hắn còn là có tự mình hiểu lấy. Dương Ngự nhất định không phải là một cái bình thường huấn luyện ra. Tại nhiều như vậy thiên một chỗ trong khi Trung Triệu Khôn cũng có thể thấy được. Đối với Pokemon bồi dưỡng cùng ở chung, Dương Ngự có một loại bất khả tư nghị thiên phú. Trận trong quán trừ Dương Ngự cùng Lâm nãi nãi, chỉ còn lại Upper, Slowpoke, Mudkip, Totodile những cái này Pokemon, cùng với Dương Ngự Magikarp, nhìn ra được, người rất khẩn trương, bất quá, thỉnh thanh tĩnh lại, Lâm nãi nãi cười một tiếng, ta không có lừa gạt ý nghĩ, Dương Ngự trong nội tâm khó tả, mặc dù lúc trước hắn đã nghĩ thông suốt, giao cho Slowpoke tự lựa chọn là được. Chỉ là, đợi đến chân chính đối mặt lựa chọn thời điểm, lại rất khó đi làm suất lựa chọn. Ngơ ngác, Dương Ngự trong cổ họng có chút khó khăn kêu gọi. Nha nói nhiều, Slowpoke nghe được Dương Ngự thân ảnh, lập tức từ đáy nước hạ chui đi ra. Sau đó tròn vo đầu trái xem phải xem một chút, phát hiện cá ướp muối vương, muốn đem cá ướp muối vương mang về, Nha nói nhiều. Slowpoke ôm cá ướp muối vương đi đến Dương Ngự cùng Lâm Nãi Nãi trước mặt. Đối với vị lão nhân này, Slowpoke vẫn có một ít khiếp đảm, bởi vì Lâm Nãi Nãi có sâu không lường được thực lực. Slowpoke trong lòng cá ướp muối vương lại càng là nhanh trí tát. Không phải nói hảo buổi chiều lại giáo huấn mà, như thế nào bà cố nội trực tiếp chạy đến nơi đây tới bắt hắn? Không muốn a, bây giờ còn là buổi sáng a, bỏ qua cho ta này cá ướp muối a. Ngơ ngác, Lâm Nãi Nãi có vài lời muốn cùng ngươi giảng. Dương Ngự thanh âm có chút thâm trầm, có chút nghẹt ngào. Ai, nói cho cùng, kỳ thật, hay là hắn thực lực không đủ. Nếu như Lâm Nãi Nãi muốn thực muốn mang đi Slowpoke, cần gì phải như vậy hao hết tâm tư địa cùng hắn giải thích đâu này. Dương Ngự cũng sẽ không tin tưởng, có thể hoa tiếp gần một tháng thời gian mang theo Tiểu Bạch Hạ mình đi đến Hải Dương công viên chờ. Thành người tình nguyện, chỉ là vì cho Tiểu Bạch một cái có thể cùng với khác điêu gong giao lưu cơ hội bà cố nội. Sẽ là một vị không có có thân phận người bình thường. Chính như Khôn ca đối với nàng xưng hô, nàng là chân chính đại sư. Nha nói nhiều, tiểu gia hỏa, ngươi nghĩ trong tương lai thời điểm trợ giúp Dương Ngự sao? Nha nói nhiều, nha nói nhiều nha lù. Slowpoke không phải là rất rõ ràng Lâm Nãi Nãi tại sao phải hỏi như vậy đề. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, ý chí chiến đấu sục sôi địa ôm Magikarp động tác. Chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Vì vậy Slowpoke đứng càng thêm thẳng tắp, ánh mắt càng thêm chăm chú, cũng càng thêm ngốc. Tại Hải Dương công viên cũng không có rất tốt đối chiến huấn luyện, ở chỗ này chỉ sợ lãng phí ngươi thiên phú. Đi theo ta đi, ta sẽ dốc lòng địa chỉ đạo ngươi, không là trở thành ta Pokemon, mà là trở thành Dương Ngự tương lai trợ thủ đắc lực. Giờ này khắc này, Dương Ngự nội tâm là thật rung động, hắn cảm giác mình quả thật có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lâm Nãi Nãi, vì cái gì, ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Lâm Nãi Nãi thật dài địa thở dài, có lẽ nói cùng ngươi những cái này vẫn quá sớm, ngươi thực lực bây giờ vẫn quá yếu ớt, thế nhưng, đây là ta đối với ngươi kỳ vọng. Nha nói nhiều, nha lù, ta đương nhiên nguyện ý. Slowpoke dùng sức gật đầu, liền đang ngơ ngác thú gật đầu trong nháy mắt. Xung quanh không gian phảng phất hãm vào ngưng trệ. Lâm Nãi Nãi đầu ngón tay Pokemon giới chỉ hiện lên một đạo tử sắc quang mang. Slowpoke, nghĩ trong tương lai trợ giúp Dương Ngự, trợ giúp Magikarp, liền đi theo ta. Nha nói nhiều. Slowpoke nghi ngờ gãi gãi đầu, nhìn về phía Dương Ngự. Đây là ý gì? Ngơ ngác, ta về sau sẽ có một đoạn thời gian rất dài muốn ly khai nơi này. Ta muốn đi học, ta rất muốn mang ngươi một chỗ rời đi. Thế nhưng ta thực lực bây giờ không đủ. Dương Ngự nhẹ nhàng mà kể ra, chúng ta sẽ có một đoạn thời gian rất dài muốn phân biệt. Nghe theo ngươi nội tâm a. Đây là ngươi lựa chọn. Dương Ngự trong nội tâm thật dài địa nhả một hơi. Hắn lựa chọn tin tưởng Lâm Nãi Nãi. Có cái gì dạng huấn luyện ra, sẽ có cái dạng gì Pokemon. Từ nhỏ trắng tay, hắn nhìn thấy ngây thơ, thuần khiết, nghịch ngợm cùng thiện lương. Chỉ có đối xử mọi người đồng dạng chân thành, tâm linh đồng dạng chân thật huấn luyện ra, mới có thể để cho Tiểu Bạch cam tâm tình nguyện địa đi theo. Nha, nói nhiều, Slowpoke nghe rõ, kỳ thật, hắn cũng vụng trộm nghĩ tới. Lúc trước hắn nhìn thấy qua thiệt nhiều không có cùng gương mặt người. còn có lần trước cùng Dương Ngự một chỗ ba người. Kia một cái Steril, Mary Lộ còn có Selder. Chúng cũng không tại. Hắn tuy ngơ ngác, thế nhưng hắn không ngốc. Có lẽ có một ngày, Dương Ngự cũng rời đi. Cá ướp muối Vương cũng rời đi. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn mỗi ngày sáng sớm đều đứng ở cửa thông đạo trong. Muốn sớm hơn địa trông thấy Dương Ngự cùng cá ướp muối Vương. Xế chiều mỗi ngày cũng đứng ở cùng một vị trí. Như vậy liền có thể trông thấy Dương Ngự mang theo cá ướp muối Vương rời đi bóng lưng. Có lẽ mỗi ngày vui vẻ chung quy sẽ che giấu mất những cái này bừa bãi lộn xộn ý nghĩ. Thế nhưng là, nha lù, Slowpoke nhẹ nhàng buông xuống cá ướp muối Vương. Hắn ngơ ngác ánh mắt, lại vô cùng địa kiên định, phóng ra tiểu chân ngắn, trầm trọng hữu lực, uốn éo uốn éo sau lưng, có cường ngạnh lưng. Hắn có thể không tin Lâm nãi nãi, thế nhưng hắn phải tin tưởng Dương Ngự. Nha lù, ca nói nhiều, cá ướp muối Vương, Slowpoke, ngươi muốn đi đâu nhi? Slowpoke, đi tương lai trợ giúp ngươi. Cá ướp muối Vương, tương lai, là chỗ nào? Alakazam, thuấn gian di động, ngoặc kép chấm chấm, Dương Ngự, ta danh Lâm Tiểu Hồng. Trước Hàng Châu Đại học hệ Water Pokemon viện viện trưởng, hiện tại về hưu. Chờ ngươi đạt tới cao cấp huấn luyện ra thời điểm, tới một chuyến Giang Nam bớt hệ Water đạo quán A, ta sẽ tại nơi này chờ ngươi. Dương Ngự bên tai lưu lại Lâm nãi nãi thanh âm tiếng vọng. Hàng Châu Đại học hệ Water Pokemon viện viện trường, Lâm nãi nãi, Lâm đạo sư, ca nói nhiều, Slowpoke, Slowpoke đâu này? Dương Ngự lau lau khóe mắt nước mắt. Trong nội tâm trống rỗng, có chút thất lạc, rất nhanh, hắn liền tỉnh lại, cao cấp huấn luyện ra, Giang Nam bớt hệ Water đạo quán. Ta, Dương Ngự, tới, Đại Hoàng, ngươi có phải hay không lại tự tiện sử dụng future sai? Chúng ta không phải nói hào, lần thứ nhất sử dụng qua đi, trong vòng nửa năm liền không tái sử dụng như vậy cấm chiêu. Ngươi như thế nào? Ngươi thì hô đích, Alakazam quay đầu lại liếc mắt nhìn ngơ ngác đứng lặng lấy ngắm nhìn. Phương xa Slowpoke, mỏi mệt trong thần sắc nhiều một phần thoải mái cùng tiêu sái. Tại tay phải hắn trong lòng bàn tay, thìa thượng thật nhiều không thể bù đắp liệt ngân. Alakazam nhắm mắt lại, hãm vào thật sâu cam mai, nghiêm túc trên mặt, hiện ra một chút mỏi mệt nụ cười. Hắn tìm đến chính mình y bát, nhà nói nhiều, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.